Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Hôm nay thì mình vào hơi muộn một chút, mong là các bạn thông cảm. Và những bạn nào đã chờ được mình thì mình cũng cảm thấy rất là vui vì các bạn đã chờ mình được đến tận bây giờ. Bây giờ cũng đã muộn rồi, mình xin phép được vào đọc chuyện luôn. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 107, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tổ Thiền Tuyệt có thể đem Huyền Minh kiếm phái nhanh chóng lớn mạnh, lúc trước tạo áp lực ngũ đại kiếm phái, thậm chí động tâm tư chiếm đoạt ngũ đại kiếm phái, đủ để cho thấy được năng lực của ông ta. Càng là người có năng lực, có đôi khi phương pháp làm việc, những người khác sẽ không thể lý giải. Tô Thiên Tuyệt có thể nói là một người khôn ngoan 10 phần. Ông ta an bài như vậy, chính là nếu Huyền Minh kiếm phái bị diệt, cũng sẽ phải cắn kẻ diệt Huyền Minh kiếm phái cho một miếng. Lâm Phàm liền nói, vậy thì hành động đi, tìm trang bị kia. Tạm thời không vội, Tô Thiên Tuyệt nói. Ngài nghĩ gì vậy? Nam Chiến Hùng nhìn về phía Tô Thiên Tuyệt, hắn hạ giọng. Chẳng lẽ ngài muốn để cho 7 người đại thế lực đi chịu chết? Nam Đô Đốc, các ngài có nghĩ tới về sau không? Tô Thiên Tuyệt mở miệng nói. Ta trước đó đọc qua một chút hồ sơ của Thập Phương Tùng Lâm, tưởng tận xem xét phát hiện ra một chút. Gần ngàn năm trước, ma tộc cùng âm dương giới đại chiến, Thập Phương Tùng Lâm sở dĩ sẽ nhanh chóng quật khởi. Nguyên nhân có hai điều. Ban đầu, Thập Phương Tùng Lâm chỉ là môn phái nhị tam lưu. Thế nhưng lúc cùng ma tộc tác chiến, bọn hắn dùng danh nghĩa thống soái. Lúc ấy chiêu thu cao thủ âm dương giới đại lượng khắp nơi. Còn mặt khác, vị điện chủ kia rất thông minh. Thời điểm hắn đang chỉ huy tác chiến, cố ý đẩy người 7 đại thế lực đi chịu chết. Đi chịu chết? Đám người ngây ngẩn cả người nhìn Tô Thiên Tuyệt. Ông ta gật đầu bắt đầu nói. Đúng, lúc ấy mặc dù đánh lui ma tộc, nhưng bởi vì phong cách chỉ huy của vị đại điện chủ kia khiến nội bộ của 7 đại thế lực cũng bị tổn thất nặng nề. Cho nên căn bản không ép được Thập Phương Tùng Lâm ngay lúc đó. Từ đó, Thập Phương Tùng Lâm mới quật khởi. Chúng ta Thập Phương Tùng Lâm trước đó đã bị thương nặng. Nếu như muốn khôi phục thế lực cùng với lực ảnh hưởng trước đó, lần này ma tộc đại chiến nhất định phải nắm lấy cơ hội. Cho nên có thể tận lực làm suy yếu số lượng cao thủ của 7 đại thế lực thì cần phải tận lực làm. Bằng không, để cho ma tộc bị đánh lui lại bị 7 đại thế lực liên thủ chèn ép, chúng ta sẽ không có cơ hội để xoay người. Tô Thiên Tuyệt sau khi nói xong, tất cả mọi người không nói gì. Đại đa số bọn họ còn không cân nhắc đến xa như vậy, chỉ nghĩ đem ma tộc cho đánh lui. Lâm Phàm liền hỏi, người của 7 đại thế lực, đợi lát nữa nhìn thấy xăng, thấy chúng ta một mồi lửa thiêu chết ma tộc, khẳng định cũng có thể đoán được chúng ta cố ý tiêu hao thực lực của bọn hắn. Đến lúc đó thì phải làm thế nào? Tô Thiên Tuyệt đáp, bọn hắn không đến mức bởi vì vài trăm người thương vong mà sẽ đối với chúng ta thế nào đâu. Chỉ cần không quá mức thương cân động cốt, 7 đại thế lực cũng không trở thành não rút liên thủ đối phó với Thập Phương Tùng Lâm. Đầu hẻm núi chật hẹp, tuy nói là chật hẹp nhưng cũng đủ để hai chiếc xe đi trên đường. Hai bên đường mọc cỏ dại, sau đó vách đá dốc đứng thẳng tắp. Một đầu hẻm núi, lúc này có trên trăm chân ma cảnh cao thủ ma tộc đang phòng thủ, sắc mặt đều ngưng trọng. Cũng có thể nhìn ra được áp lực của bọn hắn khá lớn. Mặc dù số người của bọn họ thực lực đều rất mạnh, nhưng bên ngoài có hơn 4.000 người âm dương giới. 4.000 người, nếu như liên tục không ngừng tiến công, cuối cùng có thể đánh hạ sơn môn này, tạm thời thì không nói. Nhưng bọn hắn không hề nghi ngờ, khẳng định là một con đường chết. Thần Đổi Dũng Nhanh là đội trưởng ma tộc trên trăm cao thủ. Hắn là cao thủ thất phẩm chân ma cảnh. Thần Đổi Dũng Nhanh mặc một thân khôi giáp màu đen, lúc này ngồi cạnh một bụi cỏ trên đường cái. Hắn cầm một bông hoa nhỏ, tập trung nhìn chằm chằm vào bông hoa. Thần Đổi đội trưởng. Lúc này, một cao thủ ma tộc cười đi tới. Hắn nhìn Thần Đổi Dũng Nhanh, sau đó nhìn thoáng qua bông hoa trong tay hắn. Đây không phải là hoa lam tầm sao? Đội trưởng có đem hoa lam tầm tới dương gian à? Hoa lam tầm sắc màu khô héo, nhưng lại sinh trưởng tại vùng đất cháy khét, là thực vật số lượng không nhiều bên trong huyết ma vực. Tại huyết ma vực, hoa lam tầm đại diện cho hy vọng. Đúng vậy, Thần Đổi Dũng Nhanh gật đầu nói. Lúc trước, ta xuất chinh, con gái đã đưa cho ta, hy vọng ta có thể bình an trở về huyết ma vực. Vậy sao? Cao thủ nhẹ gật đầu thở dài nói. Nếu như không phải huyết ma vực chúng ta, hoàn cảnh bên trong quá mức khắc nghiệt, Thật sự là ta không muốn rời khỏi huyết ma vực. Dương gian cố nhiên là tốt, nhưng chúng ta tới đây làm lại là sát nghiệt. Cố gắng còn sống trở về. Thân đổi dũng nhanh trùng điệp vỗ vào bả vai của cao thủ. Lúc này, phía dưới đột nhiên chuyển đến tiếng kêu. Có con người xuất hiện. Mọi người chú ý, có con người xuất hiện. Chuẩn bị chiến đấu. Thân đổi dũng nhanh hô lớn. Lúc này, ma tộc lập tức bày ra trận hình. Bọn hắn, nam cao thủ thành một hàng. Một hàng lại một hàng ngăn phía trước. Địa hình nơi này chỉ có thể chứa được từng đó người đồng thời tác chiến. Phía trước, một mảnh người đen nghịt vọt lên. Ma tộc bên này cũng thấy không rõ đến tột cùng có bao nhiêu con người tới. Rốt cuộc, song phương đụng vào nhau bắt đầu chiến đấu. Lúc này, đôi bên chiến đấu lại bắt đầu giằng co. Ma tộc bên này toàn bộ là chân ma cảnh cường giả. Nhưng toàn chân giáo bên kia cũng không ngốc. Xông lên phía trước, toàn bộ đều là cao thủ chân nhân cảnh. Để cao thủ đạo trưởng cảnh tiến lên trước thì không khác gì là hành vi chịu chết. Song phương cao thủ chiến một chỗ, rất nhanh liền truyền đến âm thanh tiếng kêu thảm thiết, binh khí va chạm. Tình hình bọn hắn chiến đấu cũng không quá kịch liệt, hẻm núi quá hẹp, nhân số tham chiến cũng không nhiều. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, toàn chân giáo bên này cũng điều động chừng 10 cao thủ chân nhân cảnh, sớm đã chết thảm trong tay những cao thủ ma tộc này. Cho dù phía trước là một đống cao thủ chân ma cảnh thực lực mạnh hơn bọn hắn rất nhiều, nhưng những người toàn chân giáo cũng không có ý tứ muốn lui lại chút nào. Tất cả đều là có một cỗ huyết tính. Từ khi ma tộc bắt đầu tiến công Dương Gian, bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều muốn lên tiền tuyến cùng ma tộc liều mạng. Thậm chí mệnh lệnh rút lui đã chuyển xuống, cũng lại là chiến đấu hồi lâu. Những đệ tử toàn chân giáo mới miễn cưỡng rút lui. Thân đổi dũng nhanh toàn thân đầy máu. Hắn nhìn nơi đây chật hẹp, thi thể khắp nơi. Chân nhân cảnh cường giả ma tộc, lần này tổn thất cũng không ít. Đương nhiên, toàn chân giáo chết gần hơn 200 người. Hai, thân đổ dũng nhanh thở hắt ra, nhưng cũng có chút hoang mang. Những con người này sao lại rút lui nhanh như vậy chứ? Cũng không biết bọn con người này đang suy nghĩ gì. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, thân đổ dũng nhanh nhìn thấy, đằng trước lại một lần nữa có con người vọt tới. Đó là đệ tử chính nhất giáo giết tới. Không kịp nghỉ ngơi, thân đổ dũng nhanh lần nữa chỉ huy thủ hạ triển khai tác chiến. Người chính nhất giáo cùng ma tộc chém giết sau nửa giờ cũng cấp tốc rút lui. Đương nhiên, kết quả vẫn là tử thương lượng lớn đệ tử. Chiến đấu cứ như vậy, không ngừng tiếp tục khai hỏa. Nhoáng một cái, qua hơn 3 giờ, người bảy đại thế lực thay nhau ra trận. Không thể không nói, trên trăm cao thủ trên ma cảnh ma tộc thật đúng là cường hãn. Bọn hắn sửng sốt đã lùi một bước, gắt gao giữ vững đường hẻm núi này. Hơn 3 tiếng đánh xuống, gần một nửa cao thủ chân ma cảnh cũng tử thương. Mà bảy đại thế lực bên này cũng không kém bao nhiêu, tử thương cũng thảm trọng. Trong lúc đó, Thập Phương Tùng Lâm bên này lại không có chút động tĩnh nào. Lâm Phàm, Yến Y Vân cùng 4 vị đô đốc an vị ở trung ương trong liều vải uống trà chờ đợi. Đúng lúc này, Trọng Nhiễm Minh, Nhậm Ngọc Điền, Hàn Lăng Phong, Xích Bất Kinh, Kim Võ Húc cùng tứ đại tiên tộc từ ngoài liều đi đến. 9 vị trưởng lão sau khi đi vào, Trọng Nghĩa Minh dẫn đầu nói: Lâm điện chủ, cứ như vậy đánh xuống không có bất cứ ý nghĩa nào, chỉ là để cho môn hạ đệ tử chúng ta đi chịu chết. Đúng vậy, Xích Bất Kinh cắn chặt răng có chút đau lòng nói: Thật sự là không được, khởi xướng tổng tấn công đi, chúng ta một mạch tấn công vào là được, giống như bây giờ cũng không tấn công vào ma tộc, chỉ là thăm dò tính tiến công, không có bất cứ cái gì ý nghĩa. Lâm Phàm ánh mắt cũng rơi vào trên thân Tô Thiên Tuyệt. Ông ta không nhanh không chậm nói: Các ngài cũng nhìn thấy lối hẹp đầu kia mà. Muốn tùy tiện công đi lên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Thập Phương Tùng Lâm các người không làm gì là có ý gì đây? Hồ Cảnh Minh nói: Chẳng lẽ ngài cố ý muốn để cho người bảy đại thế lực chúng ta đi lên chịu chết không công à? Không ai là đồ đần. Tình huống như vậy, ai nhìn không ra Thập Phương Tùng Lâm bên này có ý nghĩ như vậy chứ? Đám người Thập Phương Tùng Lâm bên này bắt đầu cau mày. Chuyện này nếu làm rõ, trên mặt mọi người đều không dễ nhìn. Lúc này Lâm Phàm mở miệng: Hồ trưởng lão, lời này của ngài nói là có ý gì đây? Chẳng lẽ Lâm Phàm ta cố ý muốn hố mọi người? Hồ Cảnh Minh đáp: Có phải hay không, liếc qua là thấy ngay, còn phải nói gì nữa sao? Lâm Phàm liền thủng thẳng đáp: Hồ trưởng lão, ta có thể hiểu được tâm tình của các ngài, để các ngài thay nhau dẫn đầu thủ hạ đi tiến công cũng không phải là để cho các người chịu chết, mà là để thu hút lực chú ý của ma tộc bên kia. Lúc này, Lâm Phàm chậm rãi đứng dậy rồi lớn tiếng nói, các ngài chỉ thấy được thương vong của các ngài, nhưng lại không biết chúng ta âm thầm an bài người dẫn đầu trang bị, nguy hiểm leo lên vách núi treo leo kia. Các ngài có biết thủ hạ của chúng ta chỉ vì leo lên vách núi treo leo kia mà chết không biết bao nhiêu người không? Nghe Lâm Phàm nói vậy, ngược lại đám người Tô Thiên Tuyệt ngây ra một lúc. Đây là Lâm Phàm. Những trưởng lão bảy đại thế lực nhìn nhau, trong lòng không nhịn được lẩm bẩm. Thập Phương Tùng Lâm bên này đang yên lành, làm gì mà phải đi leo vách núi treo leo? Lâm Phàm hít sâu một hơi, diễn kỹ mười phần nói. Chúng ta bí mật an bài nhân thủ, lúc các ngài thu hút ma tộc chú ý, chúng ta đã chuẩn bị xong vũ khí để giải quyết ma tộc. Các ngài lại cho rằng Thập Phương Tùng Lâm muốn hố các ngài. Để các ngài đi leo lên vách núi treo leo, sống sờ sờ mà ngã chết, các ngài có thích không? Những trưởng lão bảy đại thế lực nhìn nhau vài lần. Vách núi treo leo dốc đứng, bọn họ đều rõ ràng. Lúc này, Trọng Nghĩa Minh đứng dậy. Lầm lão đệ bớt giận, nhưng ngài cũng phải nói cho chúng ta một chút, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Các ngài không nói, chúng ta cũng chỉ có thể đoán mò. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Tô Thiên Tuyệt nói. Tô Đô Đốc, chúng ta bí mật phái người đi chuẩn bị. Đã đem đồ vật chuẩn bị xong chưa? Tô Thiên Tuyệt minh bạch. Lúc này Lâm Phàm nói vậy là để tiêu trừ nghi kỵ trong lòng trưởng lão của bảy đại thế lực. Ông ta liền gật đầu nói. Điện chủ, đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Đã như vậy, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Tô Thiên Tuyệt theo ta cùng đi một chỗ, giải quyết hết những đại quân ma tộc này. Lâm Phàm nói. Vâng, ba người gật đầu lĩnh mệnh. Ngược lại, chín vị trưởng lão của bảy đại thế lực này có chút mộng. Mấy người bọn họ có thể giải quyết hết những đại quân ma tộc này sao? Phải biết, ma tộc bên kia số lượng cao thủ nhiều như vậy, không phải tùy tiện liền có thể giải quyết. Lâm Phàm cũng không nói nhảm, mang theo ba người Nam Chiến Hùng đi ra khỏi lều vải. Bốn người họ rời khỏi nơi đóng quân. Lúc này, Lâm Phàm mới quay lại đối với Tô Thiên Tuyệt hỏi. Tô Đồ Đốc, dấu chốt mở ở đâu vậy? Tại đỉnh núi phía trên. Tô Thiên Tuyệt chỉ vào một ngọn núi, sau đó nói với Lâm Phàm. Điện chủ vừa rồi đúng là lợi hại. Nếu không, bảy đại thế lực biết chúng ta cố ý để thủ hạ bọn hắn đi chịu chết. Lâm Phàm ngược lại không để ý. Theo thói quen lắc lư vài câu thôi. Đi nào, việc này không nên chậm trễ. Bốn người hướng phía ngọn núi này leo lên. Ngọn núi này cực kỳ dốc đứng. Đương nhiên, vấn đề này cũng không làm khó được mấy người bọn họ. Tối thiểu nhất, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài thực lực là giải tiên cảnh, có thể nhẹ nhàng bay lên. Còn Lâm Phàm có ngự kiếm thuật mang theo. Về phần Tô Thiên Tuyệt, ba người liền mang theo đi lên. Sơn môn Huyền Minh kiếm phái chính là một sơn cốc hình tròn, xung quanh đều là dốc núi đứng. Đỉnh ngọn núi khu rừng rậm rạp. Bên trong vùng rừng rậm này, cỏ cây tươi tốt, cỏ dại rất nhiều. Bốn người vừa hạ xuống. Cẩn thận! Nam Chiến Hùng hướng dưới một thân cây, một trưởng vỗ tới. Phịch một tiếng trầm đục, một chiến sĩ ma tộc ngã trên mặt đất. Trong tay của hắn còn cầm một đạn tín hiệu, nhưng chưa kịp bắn ra, liền đã bị Nam Chiến Hùng phát hiện. Quả nhiên, Hạ Ngọc Long đã an bài người ở chỗ này. Tô Thiên Tuyệt nói, việc này không nên chậm trễ, mau tới cùng ta. Bốn người tốc độ có phần nhanh. Tô Thiên Tuyệt hiển nhiên đối với nơi này rất quen thuộc. Xe nhẹ đường quen, liền tới một chỗ dốc đứng bên vách núi. Phía dưới là vách đá vạn trượng. Nhưng bên trong sân môn Huyền Minh kiếm phái, mơ hồ nhìn về phía dưới đèn đuốc sáng chói. Lúc này, Tô Thiên Tuyệt ghé vào một bụi cỏ, tay không ngừng lục lọi. Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài thì cẩn thận đề phòng. Rốt cuộc, Tô Thiên Tuyệt mỏ tới một khối đá. Ông ta nhẹ nhàng đem tảng đá dịch chuyển. Lập tức, bụi cỏ trước mặt liền chậm rãi tách ra. Bùn đất ở dưới bụi cỏ có một chút cái nút. Đây chính là chốt mở sao? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Đúng. Tô Thiên Tuyệt gật đầu, sau đó đặt bên trên cái nút. Lúc này, Lâm Phàm có thể cảm giác được dưới chân chuyển đến âm thanh kẽo kẹt của bánh răng máy móc chuyển động. Lâm Phàm xem xét, dưới chân của bọn hắn, vách núi treo leo khoảng chừng mấy chục cây súng bắn nước. Trước đó, cái nút chỉ là phóng xuất ra cơ quan súng bắn nước, mà tảng đá này mới thực sự là cơ quan mở ra phun xăng. Trang bị này cũng là vì lý do an toàn, để tránh có người tâm không nhỏ phát hiện ra được cơ quan này. Ánh mắt của Tô Thiên Tuyệt nhìn lại không thôi sơn môn Huyền Minh kiếm phái. Nơi này là đại bản doanh, ông ta đã phấn đấu nhiều năm, bên trong có rất nhiều bí mật, hồi ức, ký ức. Lâm Phàm cũng nhìn ra Tô Thiên Tuyệt không nỡ bỏ, hắn nhịn không được hô lên một tiếng: Tô Đô Đốc! Tô Thiên Tuyệt hít sâu một hơi, trên tảng đá liền ấn xuống. Ục ục ục! Dưới chân bốn người chuyển đến âm thanh lớn dòng nước, mấy chục cây súng bắn nước lập tức phun ra xăng. Lúc này trong thư phòng của Huyền Minh kiếm phái, Hạ Ngọc Long có chút lo nghĩ. Công Thành Nhân đứng bên cạnh, hắn có thể nhìn ra được Hạ Ngọc Long đang nôn nóng. Công Thành Nhân cười nói: Hạ đại nhân, những người âm dương giới kia thời gian ngắn tiến vào không công, ngài lúc này cần gì phải phiền lòng chứ? Hạ Ngọc Long liền lắc đầu nói: Không thích hợp, quá không đúng. Đấu pháp này không có bất cứ ý nghĩa nào. Những người thập phương Tùng Lâm kia cũng không phải là những kẻ ngu xuẩn, nào có chuyện tự tìm cái chết chứ? Trước mắt Hạ Ngọc Long, âm dương giới xác thực chính là phái thủ hạ đi tìm cái chết. Phải biết, nếu thật sự muốn cường công, đối phương hơn 4.000 người, mỗi thế lực đều có không ít chân nhân cảnh cường giả. Đáng lý ra, bọn hắn đã đem tất cả chân nhân cảnh cường giả tụ tập cùng một chỗ tiến công mới là có khả năng công phá nhất, nhưng lại không làm như vậy. Trời mưa! Kỳ quái, sao đột nhiên trời lại mưa vậy? Bên ngoài chuyển đến tiếng reo hò. Phải biết, tại huyết ma vực, cơ hồ khô hạn lâu dài, rất có ít khi trời mưa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây khuyết thiếu các loại lương thực bên trong huyết ma vực. Cho nên ma tộc bên trong huyết ma vực coi trời mưa là cam lộ trên trời rơi xuống, là một việc rất thần thánh, là thượng thiên ban ân. Nghe tiếng hò reo phía ngoài, Hạ Ngọc Long đi tới cửa, rồi để cửa ra, kỳ quái nói: Sao đột nhiên lại trời mưa? Lúc này, trên trời không ngừng có nước mưa rơi xuống. Ha ha, Hạ đại nhân, trên trời rơi xuống cam lộ, đây là thượng thiên nói cho chúng ta biết, nhất định có thể đánh lui âm dương giới. Công Thành Nhân đi đến sau lưng Hạ Ngọc Long giải thích nói: Đây chính là điểm báo. Hạ Ngọc Long lúc này khẽ nhíu mày: Không đúng, mùi này không đúng, bên trong nước mưa sao lại có mùi gai mũi? Trên vách đá dựng đứng, vô số xăng đã bị phun ra. Bốn người Lâm Phàm đứng trên vách núi treo leo. Toàn bộ bên trong sơn cốc đều tràn ngập mùi xăng. Tuyệt đại đa số ma tộc bởi vì trời mưa đều đi ra ngoài muốn gặp một chút nước mưa, dính vào một chút điểm báo. Lâm Phàm lúc này lấy ra một điếu thuốc lá, sau đó rít một hơi. Hắn nhìn đèn đuốc sáng chói phía dưới sơn môn Huyền Minh kiếm phái, vừa hung ác rít một hơi khói, sau đó nhẹ nhàng đem tản thuốc trong tay búng đi. Một đầu điếu thuốc giải quyết hơn 2.000 ma tộc tinh nhuệ, loại chuyện này chỉ sợ có thể lưu danh cả đời. Rất nhanh, phía dưới Huyền Minh kiếm phái lộ ra một đốm lửa, sau đó lửa nhanh chóng bùng lên. Cầu hồ không đến một phút đồng hồ, toàn bộ dưới sân cốc biến thành một chảo lửa mênh mông. Toàn bộ sân cốc đã trở nên đỏ bừng một mảnh. À, lửa đâu ra? Lúc này bên trong Huyền Minh kiếm phái tựa như luyện ngục nhân gian. Binh sĩ ma tộc thực lực thấp, lúc này lửa trên thân thiêu đốt lên nóng hừng hực, trên người đang phát tiết đau đớn, lăn lộn trên mặt đất để dập tắt lửa. Nhưng trên mặt đất đều là xăng, làm như vậy chỉ để cho bọn hắn chết được càng nhanh. Chỉ có 6 giải tiên cảnh cường giả, lúc này thi triển pháp lực, tạo thành bình chướng, khiến ngọn lửa khó mà cận thân. Hạ Ngọc Long điên cuồng gầm thét: Đây là chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Hắn như một con sư tử cuồng nộ. Mới vừa rồi còn tốt, nhưng chỉ trong một lát, nơi này đã biến thành một biển lửa. Lúc này, một binh sĩ ma tộc toàn thân bị lửa thiêu đốt chạy tới trước mặt hắn. Hắn cấp tốc thi pháp, dập tắt lửa trên người binh sĩ ma tộc. Nhưng người binh sĩ này, da toàn thân đã bị đốt cháy khét, đồng thời chỉ một giây sau, lửa lại một lần nữa thiêu đốt trên người hắn. Bết bát nhất chính là những binh lính này, trước đó chạy đến muốn gặp mưa, kết quả xối lên một thân đầy xăng. Đây mới là điểm chết người nhất. Đương nhiên, cũng có một số binh sĩ ma tộc ở trong phòng không gặp mưa, nhưng bọn hắn cũng bị rơi vào trong biển lửa. Trong sơn cốc, không chỉ là phòng ốc, ngay cả mặt đất cũng bị lửa thiêu đốt. Bọn hắn không có chỗ để trốn. Muốn dùng pháp lực từ bên trong biển lửa còn sống ra ngoài, tối thiểu nhất cũng phải là thực lực chân ma cảnh mới được. Hơn 2.000 binh sĩ ma tộc, mặc dù thực lực cường hãn, nhưng khó mà chống lại được ngọn lửa xâm nhập. Những cao thủ chân ma cảnh, bởi vì phòng thủ ở cửa vào của hẻm núi, ngược lại là bình yên vô sự. À, thập phương Tùng Lâm, âm dương giới! Hạ Ngọc Long nhìn binh lính của mình, hết người này tới người khác chết thảm bên trong biển lửa, liền hét to. Hắn đỏ kẻ hai mắt: Ta liều mạng cùng bọn hắn! Năm người công thành nhân vội vàng kéo lại Hạ Ngọc Long. Hạ đại nhân, đại thế đã mất, chạy là thượng sách. Công thành nhân khuyên, nói đùa sao, Hạ Ngọc Long nếu đi tìm âm dương giới liều mạng, chết trận cũng coi như chết trong vinh dự. Bọn hắn thì sao? Bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo Hạ Ngọc Long chịu chết. Nếu mang theo Hạ Ngọc Long cùng một chỗ trốn về huyết ma vực, như vậy nguyên nhân chính bại chính là do Hạ Ngọc Long. Năm người bọn hắn chịu tội có thể nhẹ nhàng không ít. Hạ Ngọc Long toàn thân run rẩy chảy nước mắt. Ta thẹn với ma vương đại nhân tín nhiệm, thẹn với ma vương đại nhân tín nhiệm. Trọn vẹn 2.000 binh sĩ ma tộc, vậy mà mất sạch. Hạ Ngọc Long giọng khàn khàn đầy đau đớn. Đi thôi, đại nhân. Lúc này bên ngoài sân cốc, 9 vị trưởng lão của 7 đại thế lực, Hoàng Thường Hồn, Mục Anh Tài, Yến Y Vân cũng đã nhận ra động tĩnh trong sân cốc. Ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, đã đem thiên đồ chiếu lên đỏ bừng. Kia là... 9 vị trưởng lão trợn mắt há mồm nhìn. Yến Y Vân cười nói, đây cũng là đồ vật chuẩn bị của Thập Phương Tùng Lâm chúng ta. Bởi vì chuyện này là tuyệt mật, cho nên đã che giấu chư vị, hy vọng là mọi người có thể hiểu được. Viên Lực Phu vẻ mặt tươi cười nói, Lâm lão đệ của ta là huynh đệ kết bái, ta trước đó đã nói, hắn làm sao có thể cố ý hại chúng ta chứ? Đúng vậy, một chiêu này của Lâm Điện Chủ thật sự là lợi hại. Đám người cũng đều mồm năm miệng mười tán dương. Trên vách đá dựng đứng, nhìn lửa cháy ngùn ngụt phía dưới, tất cả bọn người Lâm Phàm đứng nhìn, chậm rãi không rời đi. Đặc biệt là Tô Thiên Tuyệt, trong ánh mắt mang theo vẻ phức tạp. Lần này, không chỉ đệ tử Huyền Minh kiếm phái chết sạch, ngay cả vết tích Huyền Minh kiếm phái đã từng tồn tại cũng bị một mồi lửa thiêu tan thành mây khói. Tâm tình của ông ta không tốt lên được. Trận đại hỏa này mặc dù không thiêu chết bọn Hạ Ngọc Long, nhưng quân đội ma tộc này coi như là xong. Giọng Lâm Phàm trầm thấp nói, đúng vậy, một mồi lửa xuống dưới, hơn 2.000 người ma tộc đã bị diệt sạch. Nam Chiến Hùng mang trên mặt nụ cười nhạt. Mục Anh Tài liền vỗ ngựa nói, điện chủ đại nhân, ngài đúng là lợi hại, chỉ có một đầu điếu thuốc liền diệt 2.000 đại quân ma tộc. Việc này nếu như được chuyển đi sẽ được coi là một giai thoại. Lâm Phàm nghe Mục Anh Tài im lặng không nói gì. Hắn có thể nghe được phía dưới đếm không hết tiếng kêu thảm thiết. Nói đến, Lâm Phàm cũng không phải là một người nhân từ nương tay. Nhưng hiện tại, hắn cũng có chút động lòng. Hơn 2.000 người ở phía dưới đang sống sờ sờ đã bị thiêu chết. Đều là người đáng thương. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, hắn tự mình đi qua huyết ma vực, cũng biết rõ bên trong tình trạng ra sao. Ở trong đó thiếu thốn lương thực, thiếu thốn vật tư. Những chiến sĩ ma tộc này đến đây vì ma tộc muốn tìm kiếm một con đường đi phát triển hơn cho tộc của mình. Đây chính là chiến tranh. Lâm Phàm thu hồi thương hại trong ánh mắt. Hắn quay đầu nói với Mục Anh Tài. Trong hạp cốc còn có rất nhiều ma tộc chân nhân cảnh, chân ma cảnh cường giả chưa được giải quyết. Mục Anh Tài, ngài mang Tô Đô Đốc về trước đi, đồng thời để những trưởng lão của 7 đại thế lực kia đến cửa ra vào của sơn cốc, chém tận, giết tuyệt. Nghe Lâm Phàm, Tô Thiên Tuyệt liền gật đầu. Tuân lệnh. Mười mấy chân ma cảnh cường giả cũng không phải là chuyện đùa, nhất định phải ở chỗ này giải quyết hết. Nếu như để cho bọn hắn chạy thoát, chính là phiền phức lớn. Lúc này trong hạp cốc, thân đổ dũng nhanh mang theo hơn 50 chân ma cảnh cao thủ còn sót lại, đứng ở bên ngoài trận hỏa hoạn. Bọn hắn tuyệt vọng nhìn phía sau đại hỏa. Trước đó, liên tục hơn 3 tiếng tác chiến, khiến cho bọn hắn tình trạng gần như kiệt sức. Không ít người trên thân còn mang theo tổn thương, nhưng bọn hắn vẫn có thể dũng cảm tiến tới chiến đấu. Bọn hắn tin tưởng thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về bọn hắn. Nhưng bây giờ nhìn trận đại hỏa này, những cao thủ ở đây trong lòng đều lạnh buốt tuyệt vọng. Thậm chí có cao thủ còn muốn xông bừa vào đám cháy, cứu ra mấy người cũng tốt, nhưng đã bị đồng bạn bên cạnh kéo lại. Thần đổ dũng nhanh cũng ngơ ngác đứng tại chỗ, khó mà tiếp nhận, nhìn trận lửa nóng cháy hừng hực. Đội trưởng, lúc này một cao thủ bên cạnh hắn có chút tuyệt vọng hỏi, tại sao có thể như vậy? Chúng ta nên làm gì đây? Thần đổ dũng nhanh ánh mắt rưng rưng. Phải biết, bên trong trận hỏa hoạn là hơn 2.000 chiến sĩ ma tộc đã bị thiêu sống. Những chiến sĩ này, bên trong huyết ma vực, đều có chức trách của riêng mình. Có người là cha, có người là chồng, có người là con. Nhưng bây giờ, đang sống sờ sờ, đã ngã xuống trong trận lửa cháy hừng hực. Thần đổ dũng nhanh hít sâu một hơi, ánh mắt đỏ kè. Hắn chậm rãi móc ra hoa lam tầm trong tay. Hắn thận trọng, đem hoa lam tầm bỏ vào trong ngực, rồi lớn tiếng nói, dốc lại tinh thần cho ta. Hiện tại chúng ta không phải ở chỗ này khóc sướt mướt. Từ nơi này giết ra ngoài, sau đó nghĩ biện pháp báo thù. Đúng, báo thù. Những cao thủ ma tộc này, trong ánh mắt đều hàm chứa hận thù sâu sắc. Thần Đổ Dũ nhanh, dẫn theo hơn 50 người, nhanh chóng hướng cửa ra vào qua hẻm núi rồi tiến đến. Động tác của bọn hắn rất nhanh, nhưng vừa đuổi tới lối đi ra, nơi đó đã có mười mấy người đang chờ đợi. Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Hoàng Thường Hồn cùng chín giải tiên cảnh cường giả của bảy đại thế lực. Tính toán ra, trừ Lâm Phàm, nơi này tổng cộng có trọn vẹn 12 giải tiên cảnh cường giả. Lâm Phàm đứng tại trung tâm đám người, chắp tay sau lưng. Hắn thấy được trong hạp cốc chạy đến hơn 50 cao thủ ma tộc. Những cao thủ ma tộc mặc chiến giáp đen nhánh, trong tay cầm nhiều loại vũ khí. Trên thân còn dính máu đỏ tươi, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi từ trên người của bọn hắn tản ra. Những huyết dịch này có không ít của thành viên thủ hạ bảy đại thế lực trước đó đã tiến công hẻm núi. Giết, một tên cũng không được buông tha. Lâm Phàm mặt không thay đổi ra lệnh. Mặc dù hơn 50 chân ma cảnh cao thủ thực lực cường hãn, nhưng bọn hắn đối diện là 12 giải tiên cảnh cường giả. 12 giải tiên cảnh cường giả Nam Chiến Hùng trực tiếp hướng 50 cao thủ chân ma cảnh đánh tới. Bảo hộ đội trưởng! Những cao thủ chân ma cảnh đem thân đổ dũng nhanh bảo hộ ở trung tâm. Nhưng lúc này liền có thể nhìn ra song phương chênh lệch vô cùng lớn. Giải tiên cảnh cường giả trước mặt, cao thủ chân ma cảnh, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Đúng là chênh lệch quá xa nhau. Nhìn người bên cạnh mình bị giết đến người ngã ngựa đổ, cơ hồ là vừa giao phong cũng đã thương vong đến hơn nửa. Thần Đổ Dũng nhanh liền hô lớn. Đối diện, ai là thủ lĩnh, đứng ra nói chuyện. Ta có bí mật ma tộc, xin hãy dừng tay. Thần Đổ Dũng nhanh vừa dứt lời, Lâm Phàm có chút xúc động, hắn liền nói. Tất cả dừng tay. Bọn Nam Chiến Hùng cũng cấp tốc rút lui. Đương nhiên, bọn hắn tạo thành vòng cung vây quanh, đem đám người Thần Đổ Dũng nhanh gắt gao vây khốn vào giữa, sẽ không để cho bất cứ một cao thủ chân ma cảnh nào được phép đào tẩu. Thần Đổ Dũng nhanh cắn chặt răng, nhìn các huynh đệ trên mặt đất tử thương thảm trọng. Hắn nhìn Lâm Phàm rồi nói. Người là ai? Cho biết họ tên. Lâm Phàm, Thập Phương Tùng Lâm. Lâm Phàm cao lông mày, đánh giá Thần Đổ Dũng nhanh. Hắn lúc này cũng đang suy tư. Thần Đổ Dũng nhanh nói ma tộc có bí mật, đến tục cùng là chuyện gì xảy ra? Đứng tại lối đi của hẻm núi, Thần Đổ Dũng nhanh nói với Lâm Phàm. Người chính là địa chủ Thập Phương Tùng Lâm sao? Bên trong giọng nói của hắn mang theo vẻ hơi khó tin, bởi vì Lâm Phàm nhìn thật sự quá trẻ tuổi. Nam Chiến Hùng không chút khách khí nói, có lời gì cần nói thì cứ nói, có dám thì cứ thả, muốn kéo dài thời gian sao? Thân Đổ Dũng nhanh nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói, ta có bí mật ma tộc quan hệ với chúng ta, không biết ngài có hứng thú nghe không? Ta đã để cho bọn hắn dừng tay, tự nhiên là có hứng thú. Lâm Phàm đáp, người muốn dùng bí mật này để bảo mệnh, ta có thể đáp ứng ngươi. Nếu ngươi nói ra bí mật này, ta sẽ tha chết cho ngươi. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài đều có chút chẳng đáng nhìn Thân Đổ Dũng nhanh. Coi Thân Đổ Dũng nhanh là địch nhân, lúc này sắp chiến bại, liền muốn dùng phương thức lộ ra bí mật để bảo mệnh, cũng làm cho bọn hắn cảm giác được có chút chờ chẽn. Hoặc là nói, hành động như vậy, bất kể là ai, đều chờ chẽn. Thật không nghĩ đến, Thân Đổ Dũng nhanh lại lớn tiếng nói, ta muốn các người thả những huynh đệ đằng sau ta đi. Mệnh của ta cùng bí mật làm trao đổi, thả bọn hắn đi. Nghe Thần Đổ Dũng nhanh, tất cả ở đây đều cùng sững sờ. Lâm Phàm cũng như vậy, hắn không nghĩ tới cao thủ ma tộc lại có giác ngộ như vậy. Lâm Phàm khẽ lắc đầu nói, không có ý tứ, bí mật trong miệng ngươi chỉ có thể đảm bảo tính mệnh của ngươi, những thủ hạ này ta nhất định phải giết. Nhiều cao thủ chân ma cảnh, Lâm Phàm làm sao có thể dễ dàng để sống rời đi. Nhiều cao thủ như vậy đều là hậu họa. Nếu thả đi, về sau đầu thương thay đổi, chính là địch nhân đối phó với âm dương giới. Thần Đổ Dũng nhanh nghe Lâm Phàm nói vậy, trên mặt cũng toát ra thần sắc bất đắc dĩ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm mở miệng nói, không có mảy may thương lượng. Ngươi bây giờ không có tư cách cò kè mặc cả. Lâm Phàm thản nhiên nói, trong tay ngươi, cái gọi là bí mật ma tộc chỉ có thể mua được mệnh của một mình ngươi. Giết! Thần Đổ Dũng nhanh trong ánh mắt toát ra dứt khoát. Hắn muốn dùng một chút bí mật của ma tộc đổi một con đường sống cho những thủ hạ của mình, nhưng đã không được, như vậy hắn chỉ có thể liều mạng. Lâm Phàm nhìn Thân Đổ Dũng nhanh dáng vẻ muốn liều mạng, giờ phút này mở miệng thuyết phục. Liều mạng sao? Chẳng nhẽ người không suy tính một chút, chúng ta có một câu, đến con sâu cái kiến còn muốn sống tạm bợ. Giết! Thân Đổ Dũng nhanh trả lời chỉ có một chữ, kết quả tự nhiên chỉ có một câu này. Hai mươi mấy cao thủ chân ma cảnh, làm sao có thể để 12 giải tiên cảnh cường giả Nam Chiến Hùng giữ mạng sống trong tay? Hơn 20 cao thủ chân ma cảnh, toàn bộ ngã xuống đất chết thảm. Nhưng bất kể như thế nào, không có một tên nào đầu hàng. Thân Đổ Dũng nhanh nằm trên mặt đất, lồng ngực của hắn có một lỗ máu, đây là vết thương chí mạng. Thân Đổ Dũng nhanh có thể cảm giác được sinh mệnh của mình đang chậm rãi trôi qua. Hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra hoa lam tầm, bông hoa con gái đưa cho hắn, đại biểu cho hy vọng hắn bình an trở về. Tay hắn nắm thật chặt hoa lam tầm rồi ngừng thở. Lối ra của hẻm núi, mùi máu tươi nồng đậm, chậm chạp khó mà tán đi. Lâm Phàm cũng có chút cảm khái, mặc dù lập trường khác biệt, nhưng những cao thủ ma tộc này hoàn toàn chính xác là hảo hán nhất đẳng. Để người phía dưới đem bọn hắn cho hậu táng đi, Lâm Phàm mở miệng nói. Lâm Phàm quay người rời đi, 12 cao thủ giải tiên cảnh tự nhiên cũng đi theo sau lưng Lâm Phàm. Trên đường đi, 9 vị trưởng lão của 7 đại thế lực đều không ngừng thảo luận trận đại hỏa trước đó bên trong sơn môn Huyền Minh kiếm phái, đồng thời vô cùng hiếu kỳ hỏi thăm Lâm Phàm đã làm như thế nào. Lâm Phàm dĩ nhiên là trả lời mập mờ, nói mọi người tiến công ma tộc, thu hút ma tộc chú ý, đồng thời bọn hắn đã lặng lẽ đem xăng đến những ngọn núi bên trên, sau đó sử dụng xăng dẫn tới một trận đại hỏa hoạn. Đối với việc này, 9 vị trưởng lão cũng không có chút hoài nghi, đồng thời còn cảm khái Lâm Phàm thủ đoạn cao minh. Tóm lại, đủ loại tán dương nhiều vô số kể. Đại thắng, một trận chiến đánh bại số lượng 2.000 ma tộc, tin tức trên trăm cao thủ chân ma cảnh tại âm dương giới cấp tốc được truyền bá ra. Đây có thể nói là trận chiến toàn thắng. Mặc dù 7 đại thế lực có 300 người bị thương, cộng lại cũng có gần 2.000 người, mà cao thủ chân nhân cảnh cũng chết trận 50-60 người. Nhưng phải biết, ma tộc bên này chiếm cứ hơi nơi hiểm yếu. Dưới tình huống như vậy, chỉ là nỗ lực đại giới đánh bại ma tộc như vậy, có thể nào không phải là đại hoạch toàn thắng. Cơ hồ toàn bộ âm dương giới đều truyền bá ra tin tức, mà lại một trận chiến này, cầm đầu là Thập Phương Tùng Lâm. Hắt tới xăng, chỉ cần một điếu thuốc đã diệt đi 2.000 quân đội ma tộc, đều được đám người âm dương giới biết rõ. Lúc này, trong hậu hoa viên của toàn chân giáo, Trùng Hư Tử chắp tay sau lưng đi bộ. Trong hoa viên kỳ hoa dị thảo, chim hót hoa nở, có chút mỹ lệ độc đáo. Nơi này cũng là chỗ mà Trùng Hư Tử thích nhất. Mỗi sáng sớm, Trùng Hư Tử liền đệ đi chỗ này để tản bộ. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên, Chu Tông mang trên mặt vẻ vội vàng khẩn trương. Đại trưởng lão, có chuyện gì vậy? Trùng Hư Tử quay đầu nhìn về phía Chu Tông. Thế nào? Nhìn ngài dáng vẻ gấp gáp, tiến đánh ma tộc bên kia có tin tức sao? Thế nào rồi? Chẳng lẽ không thuận lợi? Nói đến đây, Trùng Hư Tử lông mày liền nhíu lại. Cộng lại hơn 4.000 người, coi như Huyền Minh kiếm phái nơi kia có hiểm yếu, khó mà tiến đánh. Nhưng lúc này mới bao lâu, chẳng lẽ lại bị thiệt hại lớn? Trùng Hư Tử vẫn rất nguyện ý, nhìn thấy Thập Phương Tùng Lâm tại nơi đó chiến sự không thuận, liền có thể có cơ hội triệt tiêu chức vụ thống soái của Lâm Phàm. Chu Tông tới hiển nhiên rất vội vàng, chạy quá nhanh. Ông ta thở hồng hộc nói với Chu Tông. Không, không phải, trưởng giáo, chiến sự rất thuận lợi. Ma tộc tại Huyền Minh kiếm phái, hơn 2.000 người đã bị giết sạch, chỉ có 6 giải tiên cảnh cường giả trốn thoát được. Cái gì? Trùng Hư Tử nghe xong chừng lớn hai mắt. Lúc này mới được bao lâu? Vừa mới bắt đầu, ma tộc đã bị lạc bại sao? Xem như 2.000 đầu heo chạy loạn, giết một đêm cũng phải phế công phu. Ma tộc kia 2.000 lính tinh nhuệ, chẳng nhẽ ngay cả heo cũng không bằng. Trùng Hư Tử thực sự bị khiếp sợ. Đối với việc ma tộc bên kia, cộng thêm tình huống 2.000 quân tinh nhuệ, chính Trùng Hư Tử cũng tính toán qua, muốn đánh xuống cũng là có biện pháp. Công bên trên 1-2 tháng, hẳn là có thể chậm rãi cầm xuống, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Đến tụt cùng là xảy ra chuyện gì? Trùng Hư Tử vội vàng hỏi. Chủ Tông liền đáp. Trọng Nhiễm Minh bên kia đưa tới tin tức, nói là Thập Phương Tùng Lâm đã dùng xăng. Chủ Tông đem chuyện Trọng Nhiễm Minh cáo chi bên này, đại khái nói ra một lần. Sau khi nghe xong, Trùng Hư Tử có chút kỳ quái. Quái lạ, từ khi bắt đầu tiến công cũng hơn 3 tiếng, vận chuyển số lượng lớn xăng như vậy lên dốc núi dựng đứng. Cái này là hiện thực sao? Đúng là có chút kỳ quái. Chu Tông nhẹ gật đầu. Nhưng mặc kệ có kỳ quái hay không, Kết quả đã là như vậy, hiện nay tin tức này đã truyền khắp toàn bộ âm dương giới. Mà lại, ta hoài nghi còn có người trong thập phương Tùng Lâm âm thầm thôi động. Ngài nói là... Trùng hư tử sắc mặt trầm xuống. Hiện tại, người âm dương giới trên cơ bản đều khen thập phương Tùng Lâm mưu kế vô song. Tại sao đối với bảy đại thế lực chúng ta ngược lại không nhắc tới một lời? Trùng tư hư tử liền hỏi. Người chúng ta thương vong thế nào? Tử thương gần 10 cao thành chân nhân cảnh. Đệ tử đạo trưởng cảnh chết gần 300 người. Chủ tổng báo cáo. Trùng hư tử hử lạnh một tiếng. Thập phương Tùng Lâm ngược lại là dự tính hay lắm. Chúng ta chết nhiều người như vậy. Kết quả ngược lại không ai khen. Bọn hắn dùng có một chút xăng, công lao tất cả đều rơi vào bọn hắn. Trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng Trùng hư tử cũng minh bạch. Một trận chiến này thật đúng là công đầu của thập phương Tùng Lâm. Nhưng đứng từ góc độ của hắn, dĩ nhiên không dễ dàng tiếp nhận kết quả như vậy. Chủ tổng liền nói, trưởng giáo, mặc dù bây giờ là lúc giao tranh, nhưng đối với thập phương Tùng Lâm lại không thể không phòng. Hắn hiện tại nắm giữ quyền lợi chỉ huy bảy đại thế lực, bây giờ lại cho mình tạo nên thế. Lúc trước, lập thập phương Tùng Lâm quật khởi thế nào, chúng ta đều rõ ràng. Bây giờ bản thân thập phương Tùng Lâm nhân lực không yếu, nếu lại để cho bọn hắn chơi một dạng này, ta sợ rằng sau khi đánh lui ma tộc, thế lực của thập phương Tùng Lâm sẽ bao trùm phía trên bảy đại thế lực. Trùng hư tử biểu lộ cũng cực kỳ ngưng trọng. Đơn giản mà nói, âm dương giới lợi ích phân phối cũng chỉ có như vậy. Lúc trước, từng thế lực, lợi ích đều đã phân phối xong, không ai có cơ hội chiếm nhiều hơn ai. Nếu qua chiến dịch này, thập phương Tùng Lâm được lòng người âm dương giới, mở rộng quy mô, thậm chí so với việc bị tả khứ chân quấy rối trước đó còn muốn lớn hơn. Như vậy, thập phương Tùng Lâm muốn chiếm lợi ích liền sẽ càng nhiều. Thập phương Tùng Lâm chiếm được nhiều, thế lực khác tự nhiên là có một ít bộ phận đi. Trùng hư tử chậm rãi mở miệng. Chuyện này tạm thời không đề cập tới. Thập phương Tùng Lâm vừa mới đánh thắng trận. Huống chi, ma tộc uy hiếp còn chưa tiêu trừ. Sau này ra sao cũng khó nói trước được. Huống chi chính nhất giáo, thiên cơ môn, tứ đại tiên tộc cũng không phải là đồ đần. Chúng ta cũng không cần thiết, mỗi lần cũng làm chim đầu đàn. Thập phương Tùng Lâm, nếu thật sự đã làm giới, tự nhiên sẽ có phiền phức tìm tới bọn hắn. Lúc Trùng hư tử cùng Chu Tông bí đàm, tại chính nhất giáo, thiên cơ môn cùng tứ đại tiên tộc bên kia đều có thảo luận tương tự. Bên trong trang viên Nhật Nguyệt Đào, bây giờ thế lực của thập phương Tùng Lâm cũng không coi là nhỏ, khoảng chừng hơn 4.000 người. Số lượng này, toàn chân giáo bọn hắn cũng không có cách nào so. Đương nhiên, môn hạ đệ tử toàn chân giáo cùng chính nhất giáo đều là được bồi dưỡng từ nhỏ. 4.000 người thập phương Tùng Lâm, nói tóm lại, cũng có chút không kém. Đám người ở tiểu trấn lúc này cũng nổ pháo không ngớt, không biết còn tưởng rằng là đang ăn Tết. Trong phòng họp của trang viên, Lâm Phàm tâm tình lại không tốt như vậy. Trong phòng họp còn có 4 vị đô đốc cùng Yến Y Vân. Phòng hội nghị này cũng không lớn, cách âm hiệu quả lại rất tốt. Lâm Phàm nhìn văn kiện trong tay, sắc mặt ngưng trọng. Yến Y Vân, 4 vị đô đốc trong lòng cũng đều có một chút kỳ quái. Hôm qua sau khi đánh thắng, đám người Lâm Phàm liền trở về. Vậy mà mới sáng sớm, Lâm Phàm lại đột nhiên triệu tập đám người họp. Đây là chuyện gì? Lâm Phàm đem văn kiện trong tay để trên bàn rồi trầm giọng nói. Ai ra lệnh tuyên truyền, nói thập phương Tùng Lâm có công đầu? Cái gì? Tô Thiên Tuyệt nghe xong có chút ngoài ý muốn. Mấy người bọn họ hôm qua sau khi đánh thắng trở về đều trực tiếp đi nghỉ ngơi. Tô Thiên Tuyệt cầm văn kiện lên, ánh mắt lấp lóe không yên. Là ta. Hoàng Thường Hồn ngồi bên cạnh bàn, mang trên mặt nụ cười nói. Lần này toàn dựa vào điện chủ đại nhân nhất cử tiêu diệt ma tộc. Sau khi trở về, ta thấy tất cả mọi người mệt mỏi, liền xung phong nhận việc để người phía dưới tuyên truyền một phen. Lâm Phàm vỗ lên bàn mắng. Khốn kiếp, ngài sợ thập phương Tùng Lâm chết không đủ nhanh sao? Làm như vậy, vì sao lại không nói trước? Hoàng Thường Hồn bị giật nảy cả mình. Hắn cũng không nghĩ tới Lâm Phàm lại phẫn nộ như vậy. Hôm qua sau khi trở về, hắn đã suy đi nghĩ lại, muốn mình cũng phải biểu hiện ra một chút. Hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện trước đó đã gây ra với Lâm Phàm, cho nên trong đêm đã để cho người tuyên truyền ra như vậy. Hoàng Thường Hồn nhìn thoáng qua Lâm Phàm có chút nhỏ giọng nói. Điện chủ đại nhân, ta cũng vì muốn cho ngài một kinh hỉ. Kinh hỉ? Lão tử bị dọa cho chết rồi. Lâm Phàm lớn tiếng mắng. Hoàng Thường Hồn nhịn không được nói. Đây không phải là chuyện tốt sao? Để khắp thiên hạ biết được đây là công lao của chúng ta, chẳng lẽ là không tốt? Thập phương Tùng Lâm chúng ta mới vừa gặp trọng thương lớn như vậy, toàn bộ người âm dương giới đối với chúng ta đều không có lòng tin. Hiện tại một trận là từ Thập Phương Tùng Lâm chúng ta đánh ra, bên ngoài hiện tại cũng khen Thập Phương Tùng Lâm. Quay lại, muốn mở rộng thế lực bên ngoài, tuyển nhận cao thủ, nhân mã, không phải là dễ dàng hơn sao? Hoàng Thường Hồn khó có thể lý giải được. Chuyện này bất kể thế nào, đều là một chuyện tốt mới đúng. Lâm Phàm liền quay sang nói, vậy ngài có biết Thập Phương Tùng Lâm chúng ta quật khởi thế nào không? Hoàng Thường Hồn theo bản năng nói, cái này người nào không biết, lúc trước lãnh đạo chống lại ma tộc. Vậy ngài có biết, lúc trước Thập Phương Tùng Lâm chỉ là một nhị tam lưu, lãnh đạo một lần đối kháng ma tộc, về sau liền đưa mình trở thành một trong bát đại thế lực không? Bây giờ Thập Phương Tùng Lâm căn cơ vẫn còn, nếu muốn khách trường lớn một lần nữa, bảy đại thế lực kia sẽ thế nào đây? Hoàng Thường Hồn nhịn không được nói, điện chủ đại nhân, các ngài trước đó nói chuyện ta cũng nghe được, Tô Đô Đốc không phải cũng đã cố ý nói, làm suy yếu thực lực của bảy đại thế lực, cái này không phải là đang chuẩn bị để khách trương hay sao? Lúc này Tô Thiên Tuyệt đứng ra nói, điện chủ, ngài cũng bất giận, chuyện này Hoàng Đô Đốc đã làm, ta nghĩ hắn bản tâm cũng không xấu. Đúng, Hoàng Thường Hồn liên tục gật đầu, nhìn về phía Tô Thiên Tuyệt, trong ánh mắt mang theo vẻ cảm kích. Nhưng việc này đúng thật là... Ai... Tô Thiên Tuyệt khẽ thở dài. Ta đích xác nghĩ làm suy yếu bảy đại thế lực để Thập Phương Tùng Lâm mạnh hơn. Nhưng chuyện này không nên nóng vội. Lần này chỉ sợ đã khiến bảy đại thế lực đề phòng. Người ở chỗ này đều không ngốc. Lúc này có thể nào không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài không lên tiếng. Bất kể nói thế nào, chuyện này Hoàng Thường Hồn đích thực là vô tâm. Lúc này bọn hắn mắng thêm mấy câu, cũng không có bất cứ phương pháp hỏa hoãn nào. Yến Y Vân lại kỳ quái, hỏi Hoàng Thường Hồn. Hoàng Đô Đốc, hôm qua sau khi trở về, tất cả mọi người nghỉ ngơi. Sao đột nhiên lại ngài lại có ý tưởng như vậy chứ? Cái này... Hoàng Thường Hồn ngây ra một lúc, rồi lúng túng nói. Ta nghĩ muốn lấy lòng Lâm Điện Chủ, cho nên mới... Yến Y Vân trả hỏi, khiến Tô Thiên Tuyệt cảm thấy kỳ quái. Ông ta cũng mở miệng, đối với Hoàng Thường Hồn hỏi. Hoàng Đô Đốc, ngài xem như nghĩ lấy lòng Điện Chủ, cũng không cần thiết phải làm như vậy. Ta... Hoàng Thường Hồn có chút muốn nói lại thôi. Hắn không biết nên nói sao cho đúng. Còn có nguyên nhân sao? Lâm Phàm nhìn chằm chằm Hoàng Thường Hồn hỏi. Hoàng Thường Hồn có chút lúng túng nói. Kỳ thực, hôm qua ban đêm, sau khi ta trở về, ngay từ đầu đúng là không có ý nghĩ như vậy. Về sau thủ hạ nói, có một lão ăn mày nói yêu cầu gặp ta. Hoàng Thường Hồn buồn bực nói. Đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên có một tên ăn mày nói muốn gặp ta. Ta đương nhiên là không muốn gặp. Thật là không nghĩ đến, tên ăn mày này lại chính mình tránh đi thủ vệ, đến phòng ta, sau đó cùng ta hàn huyên một hồi. Nói đến đúng là một chuyện kỳ lạ, Hoàng Thường Hồn là ai chứ? Đột nhiên đêm hôm khuya khoắt như vậy, tên ăn mày lại có thể gặp hắn sao? Nhưng tên ăn mày này, vậy mà đã vòng qua được thủ vệ, nhẹ nhàng đi tới trước mặt hắn. Hoàng Thường Hồn còn tưởng rằng là thích khách, liền muốn động thủ đối với tên ăn mày. Thật không nghĩ đến, tên ăn mày mở miệng liền nói. Hiện tại có thể giải quyết được vấn đề khó khăn không nhỏ của hắn. Hoàng Thường Hồn lập tức hiếu kỳ, hỏi hắn làm sao có thể giải khai vấn đề của mình. Tên âm mày liền nói, vấn đề của Hoàng Đô Đốc chính là không chiếm được tín nhiệm của Lâm Điện Chủ, sợ rằng chờ nội bộ Thập Phương Tùng Lâm ổn định lại, liền sẽ đem mình qua sông đoạn cầu. Lời nói này lại tiến vào bên trong tâm khảm của Hoàng Thường Hồn. Hắn liền lập tức hỏi, vậy ngươi có biện pháp giải quyết sao? Đơn giản, ngài chỉ cần làm một chuyện, tất nhiên có thể lấy được lòng Lâm Điện Chủ. Sau đó, lão ăn mày dạy hắn một phương pháp, là phương pháp này, chính là tuyên truyền về Thập Phương Tùng Lâm. Hoàng Thường Hồn trong lòng tưởng tượng, việc này sẽ chụp tới toàn bộ âm dương giới, Lâm Phàm nhất định có thể thích. Lúc này, hắn liền làm rượu ngon, thức ăn ngon chiêu đãi tên ăn mày, rồi đồng thời để cho người ta đi làm việc. Nghe Hoàng Thường Hồn nói xong vấn đề này, người trong nhà đều yên lặng. Hoàng Thường Hồn cũng không phải là người ngu, hắn lúc này cũng hiểu ra sự việc có chút không đúng, liền vội vàng nói. Điện chủ, các vị, hôm qua thời điểm lão ăn mày cùng ta nói chuyện trời đất, ta cũng không biết vì sao, liền mơ mơ hồ hồ, tin chuyện hoang đường của hắn. Ta nói tất cả những điều này, hoàn toàn lời nói thật. Điện chủ, ngài phải tin tưởng ta. Tổ Thiên Tuyệt lông mày khẽ níu chặt. Hoàng Đô Đốc, ngài đi xem thế nào? Hoàng Thường Hồn có chút gấp. Để ta đi xem tên ăn mày kia. Hỏi xem, hắn tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nói đoạn, hắn quay người liền chạy ra ngoài. Cũng không lâu sau, Hoàng Thường Hồn có chút thất hồn lạc phách, trở về trong phòng họp nói. Tên ăn mày đã chạy trốn, không thể tìm được. Phái người lục soát khắp nơi. Tên ăn mày bộ dạng thế nào? Lâm Phàm nhíu mày hỏi. Quần áo rách tung tóe, toàn thân mọc ra mủ, nhìn làm cho người ta buồn nôn. Hoàng Thường Hồn đáp. Yến Y Vân đứng dậy. Để ta phái người đi, đem tên ăn mày kia bắt trở lại. Được. Thôi được rồi, Tô Thiên Tuyệt lắc đầu. Người ta đến đã có chuẩn bị, muốn bắt hắn lại sẽ khó như lên trời. Hoàng Thường Hồn lúc này liền vỗ lồng ngực. Điện chủ, một mình ta làm, ta sẽ chịu trách nhiệm. Nam Chiến Hùng phủi hắn một chút. Bây giờ nói những điều này cũng vô dụng thôi. Xem ra có người thiết lập ván cục muốn hại chúng ta. Tổ Đồ Đốc, ngài túc trí đa mưu. Chuyện này phải dựa vào ngài nghĩ ra biện pháp. Tô Thiên Tuyệt khẽ gật đầu. Địch tối, ta sáng, cũng không biết đến tụt cùng là ai, còn muốn âm thầm hại chúng ta. Bên trong huyết ma vực, khắp nơi trên đất đều là khô cằn, mặt đất phảng phất bị lửa thiêu đốt. Lúc này, một lão ăn mày đi vào bên trong ma đô, nơi này ma tộc kỳ quái nhìn tên ăn mày. Dù sao trên thân của hắn, mọc ra đủ loại mủ đau nhức, nhìn buồn nôn tới cực điểm. Nhưng tên ăn mày lại không thèm để ý tới ánh mắt của những người xung quanh. Lúc này, tên ăn mày đi tới pháo đài của ma đô, 10 binh sĩ ma tộc cao mày đi đến trước mặt hắn. Biến đi, ở đâu ra cái đồ quỷ này? Tên này giống như không phải người ma tộc, giống như là con người. Bắt hắn lại. Ngươi nhìn hắn mà xem, buồn nôn chết mất. Thôi, để cho hắn đi đi. Nếu như tên ăn mày là con người, những binh lính này cũng không muốn đối phó với hắn. Trên mặt tất cả đều là vẻ ghét bỏ. Nhìn đức hạnh của tên này thì có cái gì uy hiếp chứ? Tên ăn mày lúc này chậm rãi mở miệng. Ta muốn gặp ma vương các ngươi. Gặp ma vương? Trên mặt binh sĩ ma tộc lập tức lộ ra nụ cười khinh thường. Bọn hắn là binh sĩ ma tộc trông coi đại môn, cũng chưa từng nhìn thấy ma vương lần nào. Tên con người này toàn thân mọc ra mủ buồn nôn, lại nói là muốn gặp ma vương đại nhân sao? Lúc này, một tên đội trưởng hộ vệ nói, nhân lúc chúng ta tâm tình còn tốt, cút nhanh lên, nếu như không muốn mất mạng. Tên ăn mày trên mặt lộ ra nụ cười nói, đã như vậy, không quấy rầy. Nói đoạn, hắn quay người rời đi, bọn ma tộc hộ vệ mới trở lại đứng ở vị trí của mình. Trong hoa viên, Phi Phi mặc váy liền màu đỏ, trong tay cầm một bản cổ tịch con người nhìn đọc. Tâm tình của cô có chút bực bội. Một phương diện là bởi vì việc về Dung Vân Hạc. Việc thả ra Lâm Phàm, Phi Phi cũng không trách tội Dung Vân Hạc. Dù sao, Lâm Phàm cũng là đồ đệ của Dung Vân Hạc. Cô có thể hiểu được, nhưng người phía dưới lại không hiểu. Đồng thời còn phải cho người phía dưới một công đạo. Ngay từ đầu, người phía dưới yêu cầu Phi Phi xử lý Dung Vân Hạc. Cô đã cường thế đem tất cả ép xuống. Phi Phi ở bên trong huyết ma vực, có thể nói là tuyệt đối. Nhưng vẫn có không ít người âm thầm nói xấu sau lưng Dung Vân Hạc, khiến Phi Phi muốn giết những người đó, để cho toàn bộ ngậm miệng lại. Về sau, Dung Vân Hạc chủ động tìm tới Phi Phi, nói giam giữ mình một thời gian, để Phi Phi đối với phía dưới có một công đạo. Còn mặt khác, chính là tiền tuyến ma tộc đã tan tác. Hơn 2.000 ma tộc tinh nhuệ, trong vòng một đêm, không còn sót lại chút nào. Hạ Ngọc Long còn mang theo 5 thủ hạ chạy về. Chuyện này để Phi Phi vô cùng tức giận. Cô vốn định giết Hạ Ngọc Long. Về sau, Dung Vân Hạc bên trong nhà giam nhận được tin tức, đã khuyên nhủ cô. Hạ Ngọc Long dẫn đầu ma tộc chinh chiến, không có công lao, cũng có khổ lao. Đương nhiên, tội chết khó thoát tội. Tội chết khó thoát, tội sống khó tránh khỏi. Hạ Ngọc Long bị cắt tất cả mọi chức vụ, giam giữ trong nhà giam, đồng thời mỗi ngày đều chịu đánh 100 roi. Mỗi ngày như vậy, dạng hình phạt này cũng là cực kỳ khủng bố. Chỉ cần Phi Phi không gật đầu, hắn sẽ phải chịu đựng nỗi đau da thịt. Phi Phi thở dài một hơi, mặc dù cô có thể đi dương gian, nhưng vì một nguyên nhân đặc biệt, cô không thể tới dương gian để chinh chiến. Đúng lúc này, cô cảm giác sau lưng có khác lạ, liền đột nhiên quay đầu nhìn lại. Một tên ăn mày toàn thân mọc ra mủ lở loét, đồng thời tỏa ra mùi hôi thối, đang đứng ở góc tường. Ngươi là ai? Phi Phi giọng bình tĩnh mang theo lãnh ý. Trong lòng của cô cũng mang theo vài phần cảnh giác. Dù sao người này có thể thần không biết, quỷ không hay đi ở phía sau, xác thịt cũng có mấy phần bản sự. Lão ăn mày rất cung kính, hướng Phi Phi thì lễ một cái rồi nói. Tại hạ tầm thường vô vi, một hạng người vô danh, muốn đi cầu gặp ma vương đại nhân. Phi Phi âm thanh lạnh lùng nói. Cầu kiến, ta thấy ngươi không mời mà tới. Tại hạ tới dâng cho ma vương đại nhân một lương tính. Lương tính? Phi Phi tò mò nhìn lão ăn mày. Hắn liền đáp. Tôi có một kế đánh tan âm dương giới. Phi Phi ha ha cười nói, ngươi có lương tính gì, nói ra xem nào. Phi Phi ngoài miệng nói, nhưng lại âm thầm tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lão ăn mày mở miệng nói, thứ cho ta nói thẳng, thực lực của ma tộc cùng âm dương giới, về khách quan mà nói, chênh lệch cực kỳ lớn. Muốn chính diện đánh thắng, khó càng thêm khó, chỉ có thể để cho nội bộ của bọn hắn mâu thuẫn bộc phát, ma tộc mới có cơ hội. Phi Phi liền hỏi, vậy làm thế nào để nội bộ của bọn hắn mâu thuẫn bộc phát? Lão ăn mày nở nụ cười nhạt. Bốn chữ, án binh bất động. Thời gian trôi qua từng ngày, khoảng cách ma tộc chiến bại, nhoáng một cái đã qua một tháng. Vốn dĩ, âm dương giới đều cho rằng, sau khi ma tộc chiến bại, sẽ mau chóng phái đại quân tiến công dương gian. Sau đó sẽ có một trận chiến đấu cuồng phong bạo vũ. Thật không nghĩ tới, toàn bộ cục diện đã bình tĩnh lại. Việc tiêu diệt hơn 2.000 ma tộc tinh nhuệ đã làm cho ma tộc hoàn toàn mất hết động tĩnh. Trong lúc đó, bát đại thế lực cũng liên thủ, phái người chạy tới chỗ phong ấn của ma tộc để gia cố phong ấn. Đảo Nhật Nguyệt, bên trong tổng bộ của Thập Phương Tùng Lâm. Sáng sớm hôm đó, Lâm Phàm đã tỉnh ngủ, hắn rời giường rửa mặt một phen, sau đó thay đổi trang phục, rồi đi ra khỏi phòng ngủ, hướng nhà ăn mà đi. Trong phòng ăn, người ở đó cũng không nhiều, đại đa số là hộ vệ trong trang viên. Ở trong trang viên, chỉ có Lâm Phàm cùng 4 vị đô đốc và Yến Y Vân, còn có 9 vị trưởng lão của 7 đại thế lực được điều động tới. Có 30 vị phủ tòa, dẫn đầu thuộc hạ của mình, ở bên trong tiểu trấn. Lâm Phàm lấy ra một phần bữa sáng, rồi tìm được một vị trí ngồi xuống. Đúng lúc này, Sở Sở cười hì hì từ bên ngoài chạy vào. Cô liếc mắt đã thấy Lâm Phàm, liền đưa tay chào hỏi. Lâm Phàm lão đại, chào buổi sáng. Lại tới kiếm cơm. Lâm Phàm cười nói. Này cô nhóc, cô cũng đúng là có ý tứ. Mỗi ngày tới giờ cơm đều chạy tới đây. Cô đúng là quá tham ăn. Nhật Nguyệt thần giáo không nuôi nổ cô sao? Kim Sở Sở liền bĩu môi nói. Thế nào, anh không chào đón tôi hả? Hoan nghênh chứ. Lúc ăn cơm lại có đại mỹ nữ đến. Làm sao mà không chào đón? Nhanh, lấy cơm ăn đi. Được. Kim Sở Sở chạy đến lấy cơm, cầm 3 phần cơm, rồi ngồi đối diện Lâm Phàm vui vẻ ăn. Lâm Phàm lão đại, anh thấy thời gian này tốt bao nhiêu, mỗi ngày luyện công một chút, cũng không có ma tộc quấy dày. Sở Sở vui vẻ nói. Cô hiển nhiên đối với trạng thái lúc này rất hài lòng. Lâm Phàm đưa tay gõ trán của Sở Sở. Cô nhóc này, chỉ cần mỗi ngày có thể ăn no đã rất thỏa mãn. Tôi cũng có mơ ước chứ, Sở Sở lắc đầu nói. Lâm Phàm nghe xong liền cười nói. Hiện tại trừ ăn cơm ra, còn có mộng tưởng gì nữa, cô nói xem nào. Sở Sở ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Sao thế, trên mặt tôi có gì à? Lâm Phàm kỳ quái sờ lên khuôn mặt của mình. Sở Sở khẽ lắc đầu. Thôi, mộng tưởng này nói ra sẽ mất linh, về sau anh sẽ biết. Cái gì mà thần thần bí bí thế? Lâm Phàm cười nói. Đúng lúc này, 4 vị đô đốc cùng Yến Y Vân từ bên ngoài đi vào. 5 người nhìn thấy Sở Sở cùng Lâm Phàm ngồi cùng một chỗ, cũng không kỳ quái. Dù sao hàng ngày lúc ăn cơm, Sở Sở đều sẽ chạy tới đây. Những người khác cảm giác không có gì, nhưng Tô Thiên Tuyệt lông mày khẽ nhíu lại. Chào buổi sáng, Lâm Phàm chào hỏi. 5 người làm cái gì vậy? Mới sáng sớm đã đi tản bộ sao? Yến Y Vân đáp. Điện chủ đại nhân, vừa rồi 5 chúng tôi đã suy nghĩ một chút về phương hướng phát triển của Thập Phương Tùng Lâm. Đợi lát nữa cơm nước xong xuôi sẽ hồi báo cho ngài biết. Không sao, nói luôn đi. Vâng, Yến Y Vân nhìn thoáng qua rồi lớn tiếng nói. Các vị, mời đi ra ngoài trước một chút. Trong phòng ăn, các thủ vệ đã ăn cơm cũng không nói gì thêm. Nhanh chóng thu thập một chút đồ ăn rồi rời khỏi nhà ăn. Rất nhanh, nhà ăn trống rỗng, chỉ còn lại có mấy người bọn họ. Sở Sở cũng chuẩn bị giơ tay, Lâm Phàm lại nói. Thôi được rồi, cô không cần phải tránh đâu. Thật sao? Kim Sở Sở vui vẻ ngồi xuống, rồi tiếp tục ăn thức ăn trên bàn. Các ngài có ý gì? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Tô Thiên Tuyệt hướng phía trước nói. Ta nghĩ, bây giờ ma tộc không biết vì nguyên nhân gì, lại chậm chạp không điều động cao thủ đến tiến công. Cái này có chút cổ quái. Lâm Phàm nghe được cũng nhẹ gật đầu. Đúng là rất kỳ quái, nhưng chúng ta đã gia cố phòng ấn. Chính là nguyên nhân này. Trong thời gian ngắn, chúng ta cùng 7 đại thế lực còn có thể lấy danh nghĩa liên minh hợp tác, bình yên vô sự lại hơi dài. Chỉ sợ 7 đại thế lực sẽ không ngồi yên. Ông có suy nghĩ gì? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Tìm người của 7 đại thế lực đàm phán một phen, khôi phục tổ chức Thập Phương Tùng Lâm trước đó. Đem hơn 30 phủ tòa, toàn bộ phân tán, điều động hướng các tỉnh, chậm rãi khôi phục thế lực của Thập Phương Tùng Lâm. Nghe Tô Thiên Tuyệt nói, Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, ngược lại có chút trịnh trọng gật đầu. Đúng là như vậy, nếu như tiếp tục chỉ hoãn xuống dưới, chỉ sợ bảy đại thế lực sẽ muốn liên thủ áp chế chúng ta. Nhưng vấn đề là, phải làm thế nào để bảy đại thế lực một lần nữa đồng ý đây? Thế lực của Thập Phương Tùng Lâm trải rộng cả nước, thật vất vả mới bị đánh tan. Mặt khác, bảy nhà có thể để yên, nhìn Thập Phương Tùng Lâm nhẹ nhõm khôi phục hay sao? Việc này điện chủ phải tìm mấy trưởng lão kia để nói chuyện. Tô Thiên Tuyệt khẽ thở dài nói. Tóm lại, chuyện này liên quan tới trọng đại, nên làm sớm, không nên chậm trễ. Lâm Phàm khẽ gật đầu mở miệng nói. Tôi hiểu rồi, Yến Y Vân, báo Trọng Nghĩa Minh cùng bọn hắn đi đến phòng làm việc của ta một chuyến. Không cần thương lượng một chút sao? Yến Y Vân ngạc nhiên hỏi. Lâm Phàm đáp. Việc này có thương lượng nhiều cũng không bằng trực tiếp tìm bọn hắn để đàm phán. Dù sao cũng phải thăm dò rõ ràng ý tứ của bảy đại thế lực đến tột cùng là muốn thế nào. Yến Y Vân khẽ gật đầu. Điều này cũng đúng. Nói xong, Yến Y Vân vội vàng xoay người đi ra khỏi nhà ăn. Tổ đồ đốc, đợi lát nữa ông cùng ta đi chứ. Chúng ta ăn cơm. Lâm Phàm nói. Trong phòng ăn, mấy người đều lấy đồ ăn. Cầm nước xong xuôi, Lâm Phàm liền để Sở Sở đi làm gì thì làm. Hắn cùng Tô Thiên Tuyệt đi ra khỏi nhà ăn, hướng phòng làm việc của mình mà đi. Lâm Phàm đi phía trước, Tô Thiên Tuyệt theo ở phía sau. Hai người bước đi có phần nhanh. Đột nhiên, Tô Thiên Tuyệt nhỏ giọng nói. Điện chủ, có chuyện ta không biết có nên nói không? Lâm Phàm bước chân liền chậm lại. Tô Đồ Đốc, có lời gì cứ nói. Ông với tai còn có khách sáo cái gì chứ? Cũng không phải là chuyện công việc, mà có liên quan tới Tô Thanh. Tô Thiên Tuyệt nói đến đây, Lâm Phàm cười nói. Tô Thanh ở lại toàn chân giáo, không phải là rất tốt sao? Trước đó, Lâm Phàm kỳ thật cũng thương lượng với Tô Thiên Tuyệt. Nếu với thân phận hiện tại, đi tới toàn chân giáo, thì toàn chân giáo cũng sẽ đồng ý. Nhưng càng nghĩ, bây giờ ở Thập Phương Tùng Lâm không phải là chỗ an ổn, Tô Thanh nên ở lại toàn chân giáo sẽ an toàn hơn. Tô Thiên Tuyệt thân là người phụ trách Thập Phương Tùng Lâm, nên rõ ràng thế cục của Thập Phương Tùng Lâm có bao nhiêu gian nan. Cho nên, hắn đối với quyết định này của Lâm Phàm cũng là ủng hộ. Tô Thiên Tuyệt trên mặt lộ ra thần sắc hơi khó xử. Ta cũng không phải nói Thanh Nhi như thế nào, mà là Kim Sở Sở. Lâm Phàm lập tức hiểu ra, hắn liền cười nói. Tô Đồ Đốc, ngài suy nghĩ nhiều quá. Ta một mực chỉ xem Kim giáo chủ như muội muội thôi. Cô nhóc này không có chỗ nương tựa, đừng nhìn kiểu vui vẻ như vậy. Nhưng trên thực tế, cô ấy rất đáng thương. Điện chủ trong lòng có chừng mực là được, thuộc hạ cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tô Thiên Tuyệt nở nụ cười không nói gì thêm. Lâm Phàm nói xong, tiếp tục mang theo Tô Thiên Tuyệt hướng văn phòng mà đi. Khi Lâm Phàm tiến vào văn phòng, chín vị trưởng lão đã ở bên trong chờ đợi. Trong văn phòng có ghế sofa khá lớn, ở giữa còn có một bàn trà bằng thủy tinh. Tô Thiên Tuyệt mang trên mặt nụ cười, tiến lên châm trà cho chín vị trưởng lão. Trong ánh mắt, Trọng Nhiễm Minh mang theo vẻ kỳ quái hỏi. Lâm lão đệ, mới sáng sớm, đột nhiên lại để Yến Y Vân đưa chúng ta tới đây làm gì? Lâm Phàm tùy ý, ngồi trên ghế salon, nhìn thoáng qua chín vị rồi cười nói. Chư vị, một tháng trước, đại quân ma tộc đã bị đánh tan, ma tộc chậm chạp không có động tĩnh, các vị cảm thấy thế nào? Lâm Phàm cũng không quá trực tiếp, mà so sánh uyển chuyển một chút. Bọn hắn chín người cùng nhìn nhau. Tam trưởng lão Nhậm Ngọc Điền của toàn chân giáo mở miệng nói. Ma tộc bây giờ, mặc dù tạm thời không có động tĩnh, nhưng ma tộc dã tâm bừng bừng, tất nhiên sẽ không kìm nén được, sẽ lại tiếp tục tiến công. Lâm Phàm gật đầu. Không sai, chỉ là lúc này các nơi cả nước, việc yêu ma hại người cũng đã tầng tầng lớp lớp, tôi cũng cực kỳ sầu lo. Tôi nghĩ, trước hết để cho những phủ tòa, dẫn đầu thủ hạ nhân thủ đến các tỉnh đóng quân. Lâm Phàm còn chưa nói xong, Hồ Cảnh Minh lúc này chặn lời hắn. Lâm điện chủ, ta cho rằng làm như vậy không ổn. Ngài nghĩ xem, ma tộc mặc dù tạm thời không có động tĩnh, nhưng chưa có chừng, một ngày lại đột nhiên khai chiến tiến công. Đến lúc đó, Thập Phương Tùng Lâm nhân thủ đóng quân các nơi để điều động trở về cũng là chuyện phiền toái. Hàn Lăng Phong cũng mang theo nụ cười nói. Hồ trưởng lão nói không sai, việc này vừa vặn tới lui, không khỏi quá mức phiền phức. Không ngại thì chờ đem ma tộc đánh bại, Lâm điện chủ sẽ đem môn hạ điều đến các tỉnh. Chín vị trưởng lão đã sớm biết được thụ ý, bọn hắn cũng không biết làm như thế nào mới để cho mình có lợi nhất. Thật vất vả, mới để cho Thập Phương Tùng Lâm tạm thời nhường ra được một đống lợi ích, bọn hắn làm sao có thể để Thập Phương Tùng Lâm một lần nữa chiếm trở về. Trưởng lão Kim Võ Húc của Thiên Cơ Môn lúc này cũng mở miệng nói, Lâm điện chủ, chuyện này không thể nóng vội được. Thái độ của những người này cũng không ngoài ý muốn của Lâm Phàm. Theo một ý nghĩ nào đó, bảy đại thế lực lúc này đã liên thủ đang áp chế Thập Phương Tùng Lâm phát triển. Lâm Phàm trên mặt mang nụ cười nói, chư vị trưởng lão, các ngài nói tới những điều này, Lâm Mỗ cũng không phải là không hiểu. Nhưng nếu ma tộc cứ như vậy một mực kéo dài, chậm chạp không tiến công thì sao? Thế chẳng lẽ Thập Phương Tùng Lâm chúng ta cứ như vậy một mực chờ hay sao? Không thể nào, ma tộc lòng lang dạ sói, không bao lâu liền sẽ tiến công. Những trưởng lão này mồm năm miệng mười nói. Lâm Phàm lúc này mở miệng, nhưng bây giờ phong ấn Dương Gian đã được gia cố, ta nghĩ ma tộc muốn đi vào Dương Gian trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng như vậy. Xích Bất Kinh của Chính Nhất Giáo lúc này mở miệng nói, Lâm điện chủ, mặc dù chúng ta gia cố phong ấn, nhưng ma tộc sớm muộn có thể phá vỡ phong ấn. Mặc dù là một tháng hay là nửa năm, một năm, 100 năm hay là 500 năm thì sao? Lâm Phàm híp mắt nói, Hồng trưởng lão chẳng lẽ hy vọng ma tộc sẽ đánh nát phong ấn? Xích Bất Kinh vội vàng giải thích, ta không có ý như vậy, ta chỉ đang vì âm dương giới mà cân nhắc. Lâm Phàm liền nói, việc đem từng phủ tòa phái đi các nơi chính là nhiệm vụ của Thập Phương Tùng Lâm. Chúng tôi tìm chư vị đến cũng không phải là để thương lượng, mà chỉ để thông báo một tiếng. Lâm Phàm thái độ có chút cường ngạnh nói, tại hạ còn chút việc, tạm thời không phụ bồi. Nói đoạn, hắn quay người hướng bên ngoài phòng làm việc đi ra. Lúc này, Trọng Nghĩa Minh vội vàng đứng dậy. Lâm lão đệ, việc này ngài không thể xúc động, nếu xảy ra hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ta không xúc động. Lâm Phàm nói xong, cùng Tô Thiên Tuyệt đi ra khỏi phòng họp. Sau khi hai người rời đi, chín trưởng lão sắc mặt đều trầm xuống. Làm sao bây giờ? Viên Lực Phu nói, Lâm Phàm tại sao lại đột nhiên muốn đem thế lực dưới tay mình hướng các nơi trong cả nước chứ? Trọng Nghĩa Minh mở miệng nói, cái này không đơn giản, Thập Phương Tùng Lâm chỉ sợ đã chuẩn bị. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Nhậm Ngọc Điền nhìn về phía Trọng Nghĩa Minh. Trọng Nghĩa Minh hít sâu một hơi rồi nói, tóm lại, mọi người nên báo cáo việc này với môn phái của mình, chờ phía trên quyết định đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Trong phòng họp, đám người liền gật đầu. Phía ngoài trong hành lang, Lâm Phàm cùng Tô Thiên Tuyệt sóng vai mà đi. Tô Thiên Tuyệt mở miệng nói với Lâm Phàm, điện chủ, ngài vừa rồi thái độ cứng rắn như vậy có thể được không? Thử một lần chứ sao? Lâm Phàm cười đáp, nếu bảy đại thế lực phản đối quá lớn, cùng lắm thì chúng ta từ bỏ là được. Đối với vấn đề này, Lâm Phàm thấy có chút không thấu. Tiếp theo, để xem bảy đại thế lực sẽ có phản ứng thế nào. Lâm Phàm thở thật hơi thật sâu rồi nói, làm điện chủ thật đúng là đủ mệt. Tô Thiên Tuyệt vừa cười vừa nói, tại vị mưu chính. Lâm Phàm nở nụ cười rồi không nói gì. Lúc này, Tô Thiên Tuyệt cũng phải đi chuẩn bị, đem những phủ tòa sai phái công việc, tạm thời cũng không để ý tới thái độ của bảy đại thế lực. Phía bên mình, dù sao cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện Đại Sĩ Đại Tài. Mình cũng xin lỗi vì đã đọc quá muộn. Và thực sự là muộn như thế này thì các bạn cũng bị ảnh hưởng trong cái việc nghe chuyện. Và bản thân mình thì cũng khá là mệt rồi. Nhìn chữ cũng bắt đầu là mờ và giọng cũng đã bị khàn rồi, thì mong là các bạn thông cảm nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Mình sẽ đọc truyện sớm hơn, không để cho các bạn phải chờ như thế này, bởi vì hôm nay là mình cũng có việc về muộn. Hẹn gặp lại các bạn và chúc các bạn ngủ ngon nhé.